Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ để gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Thọ Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này, mày lấy cái chai đó, đem ra quán của bà Hảo đầu ngõ, mua cho tao nửa lít rượu đi. Ông Thọ ngồi trên ghế chỉ tay vào cái chai thủy tinh đặt trước bàn, sai thằng con trai năm nay lên 8 đang ngồi đọc truyện ở dưới đất. Thằng con nghe vậy thì liền gấp cuốn truyện trong tay lại, đặt vào vị trí ban đầu nó đứng dậy rồi hỏi. Mua đã trả hết nợ cho bà Hảo chưa, mà lại sai con đi mua tiếp. Ông Thọ nghe vậy thì gắt. Mày trẻ con biết cái gì? Tao sai đi mua thì mày cứ đi đi. Thằng con nghe ông Thọ quát thì sợ tái mặt, nó không dám trái lời, liền đi tới cầm chai thủy tinh kia đem đi mua rượu. Thế đầu ngõ từ xa nó thấy bà Hảo đang lau dọn quầy hàng thì dè chừng chưa dám bước tới. Vừa hay bà Hảo nhìn thấy nó thì liền vẫy tay. Đức đó hả? Đi mua rượu cho bố hả? Vào đây bà bán cho. Thằng Đức nghe bà Hảo gọi thì mừng lắm, vì nó sợ bố nó còn nợ nhiều chưa trả được, bà Hảo sẽ không bán rượu mà đuổi nó đi. Thật chẳng ngờ bà lại gọi nó lại, đưa chai thủy tinh trong tay cho bà Hảo. Thằng Đức liền bảo, bố cháu nói bà bán rượu cho bố cháu, nợ cũ bố cháu sẽ trả sau. Bà Hảo nhìn thằng Đức mà thấy thương, mẹ nó mất từ ngày nó còn nhỏ lắm. Ngày đó bà thường mang quả bánh cho nó, trông nó mỗi khi ông Thọ say mềm như cọng bún, nằm dài ở trên giường. Thời gian trôi nhanh, mới ngày nào mà Đức còn đứng trước mặt bà, bây giờ đã lớn hơn nhiều. Bà đặt tay lên má của nó rồi bảo, nợ cũ thì cứ để đó, bao giờ bố cháu trả bà cũng được. Để bà vào lấy rượu nha, đợi bà ở đây. Dạ cháu cảm ơn bà. Ngoan lắm, đứng đợi một lát nha, bà lấy rượu cho, nhanh thôi. Thằng Đức đứng ở bên ngoài chờ bà Hảo vào trong lấy rượu cho bố. Chợt nó thấy một người từ ngoài đi vào, người này thấy nó thì liền hỏi. Cháu bé à, cháu có biết nhà ông Thọ Ma ở đâu không? Thằng Đức nhìn người đàn ông có gương mặt dữ dằn vừa hỏi, Thọ Ma không phải là bố nó sao? Người đàn ông này hỏi bố nó làm gì? Nó tò mò nhưng lại không dám chỉ cho người lạ mặt liền lắc đầu bảo, cháu không biết. Người đàn ông nhìn nó mỉm cười rồi cảm ơn. Ông ta quay người đi thì từ trong nhà, bà Hảo với chai rượu trên tay, đưa chai rượu tới cho Đức, bà liền bảo, cháu mang rượu về cho bố nhá, không là bố đợi lâu đấy lại mắng đấy. Dạ cháu cảm ơn bà. Bà Hảo đứng nhìn thằng Đức mang chai rượu chạy về rồi thở dài. Khổ thân thằng bé, từng này tuổi rồi mà không quên được đi học, giống như chúng bạn, thật là thiệt thòi quá mà. Ở trong cái xóm nhỏ này không chỉ có Đức, mà còn mấy hộ nữa cùng nằm trong diện nghèo. Tiền ăn chẳng lo đủ chứ lấy đâu ra tiền cho con cái đi học. Thành ra là mấy thằng không được đi học thì đại chơi thân với nhau, phá làng phá xóm. Ai nhìn lũ chúng nó cũng phải xua đuổi như đuổi tà vậy. Lại nói về cái tên của bố thằng Đức, người ta gọi ông là Thọ Ma cũng đều có nguyên do. Nghe người ta kể lại rằng ngày trước bố của nó thường hay nhìn thấy ma. Không chỉ là nhìn thấy, ông Thọ còn nói chuyện được với họ, cho nên nhiều người tính thường tin là thật. Họ tìm tới ông Thọ với mong muốn nhờ ông đến những nơi họ cho rằng có ma để ông kiểm chứng thực hư. Phần nhiều đến tìm ông là mấy người buôn bán bất động sản. Bán đi một thời gian không ai đến tìm, không có thu nhập nên hai bố con ông chỉ đành trông vào số tiền ít ỏi của công việc rửa bát mà ông kiếm được mỗi buổi tối tại quán bia của ông Toàn ở cuối ngõ. Thằng Đức mang rượu chạy tới cửa thì đứng khựng lại, vì thấy người đàn ông khi nãy hỏi đường đang đứng chắn ngay trước mặt. Nó sợ bị người này phát hiện ra nó là con của ông Thọ Ma, cho nên mới quay người chạy tới đứng sau cửa nhà hàng xóm, không dám về nhà. Người đàn ông lúc này liền cất giọng hỏi, có ai nhà không? Đây có phải là nhà ông Thọ Ma không hả? Người đàn ông bề ngoài có một gương mặt dữ dằn là vậy, thế nhưng giọng nói lại trái ngược hoàn toàn, xem ra là người có học thức. Nghe tiếng người ngoài gọi tên của mình, Ông Thọ bấy giờ đang nằm liền ngồi dậy đi ra. Ai gọi tôi đây? Dạ vâng, chào bác. Bác cho cháu hỏi đây có phải là ông Thọ ma không ạ? Ông Thọ nhìn người khách một lượt từ đầu đến chân chỉ mừng thầm. Chuyện này có người tới xem, sắp tới ông lại kiếm được một khoản kha khá. Ông gật đầu rồi bảo. Tôi là Thọ ma. Anh đến tìm tôi là để giúp anh xem nhà hay là để tìm người thân? Vừa hỏi ông Thọ vừa mời khách vào bên trong. Người khách ngồi xuống ghế rồi đáp. Dạ, cháu nghe nói ông có khả năng nhìn thấy được linh hồn của người chết. Nên là cháu đến đây muốn mời ông tới xem ngôi nhà cháu có ý định muốn mua. Xem là có ma hay không ạ? Xong việc cháu sẽ gửi tiền cảm ơn. Dĩ nhiên là ông Thọ không từ chối. Hay nói thẳng ra là ông không thể từ chối. Bởi hai bố con ông đã lâu lắm rồi không được một bữa cơm ra hồn. Ông cũng tính nếu lần này kiếm được tiền thì sẽ mua cho thằng Đức một bộ đồ mới, thay cho cái bộ đồ chấp vá mà nó đang mặc trên người. Ông nhớ tới thằng con của mình nhìn đồng hồ, thấy sai nó đi mua rượu đã hơn nửa giờ đồng hồ còn chưa mang về tới. Cơn nghiện rượu đang hành hạ đến mức làm chân tay của ông run rẩy. Ông liền hỏi người khách. À, lúc anh vào đây, à, có thấy cái thằng nhỏ tay nó cầm chai rượu không vậy? Người khách nhớ tới thằng bé đứng ở ngoài quán thì liền gật đầu bảo. À, khi nãy về đây cháu có gặp một cậu bé. Hỏi thăm đường tới nhà ông thì cậu bé nói là không có biết. Không biết đó có phải là con ông không? Ông Thọ biết người khách đang nghĩ gì liền thở dài. Là nó đó, chắc là cậu thì tôi nhiều tuổi rồi. Mà cái thằng con thì còn nhỏ vậy phải không? Người khách gật đầu thì ông Thọ bảo. Tôi lấy vợ muộn, lúc mà mẹ nó sinh ra nó thì mất. Thành ra là tôi nuôi nó từ đó cho đến bây giờ. Cuộc sống có khó khăn nhưng mà hai bố con giao cháo qua ngày. Hiểu ý của ông Thọ, người khách lấy ra một số tiền được bọc bên ngoài bằng giấy báo. Đặt xuống trước mặt của ông Thọ, người khách mỉm cười. Số tiền này là tấm lòng của cháu, ông hãy nhận đi. Ông đồng ý giúp cháu là cháu đã biết ơn rồi. Ông Thọ muốn nhận ngay số tiền kia nhưng vẫn cố kìm lại rồi bảo. Tôi nghèo thì nghèo thật, thế nhưng mà không phải giúp người vì tiền. Dù cậu không có đưa tiền tôi vẫn giúp cậu thôi. Mồm nói là như vậy nhưng ông Thọ vẫn đưa tay cầm bọc tiền, đem cất vào trong tủ áo bằng gỗ. Quay trở lại nói với người khách. Thế khi nào cậu đưa tôi đi xem căn nhà cậu nói? Dạ, chiều mai ông rảnh không à? Nếu được thì 1 giờ chiều mai cháu đến đón. Ông Thọ bấy lâu nay ế ẩm có ai tìm ông đâu. Nay có người tới tìm ông tỏ ra bản thân rất bận rộn. Ông lẩm bẩm rồi bảo. 1 giờ chiều mai à, để xem nào. À được rồi, sau đó không có lịch hẹn, tôi có thể đi cùng cậu. Nhưng mà cậu phải đi nhanh nhá, tôi không có nhiều thời gian. Cậu cũng hiểu mà, nhiều người hẹn tôi lắm. Đúng lúc này ông Thọ nhìn thấy thằng con đang đứng sau cửa nhà hàng xóm, liền nói với người khách lạ mặt. Nếu không còn gì nữa thì phiền cậu vậy nhá. À, bây giờ tôi phải ra ngoài có cái hẹn với người ta. Người khách liền gật đầu đáp. Dạ, vậy không làm phiền ông nữa, mai cháu sẽ quay lại. Ông Thọ gật đầu rồi tiễn người khách ra cửa. Đợi người này đi rồi ông mới vẫy tay gọi thằng con về. Thằng Đức vừa chạy đến nơi thì ông Thọ lúc này mới mở bọc tiền, lấy nhanh ra vài đồng mệnh giá cao đưa cho nó rồi bảo. Mày cầm tiền này ra trả cho bà Hảo. Tiền thừa mày chạy ra ngoài chợ làm con vịt quay. Nhớ là mua thêm bún nha. Xin nhiều nước chấm một chút. Đi nhanh đi, về để bố con mình cùng ăn. Thằng Đức nghe ông bố nói như vậy thì nó mừng lắm. Đã từ lâu lắm rồi nó chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn. Suốt ngày chỉ có cơm trắng với canh dưa. Nay được ăn một bữa ngon nó chẳng bận tâm ở đâu mà bố có số tiền lớn như vậy. Mà nó chỉ nghĩ tới con vịt quay ở ngoài chợ. Thằng Đức cầm tiền chạy vụt đi. Ông Thọ quay vào nhà thắp hương lên bàn thờ rồi chấp tay. Ông bà tổ tiên, mẹ của thằng Đức sống khôn chết thiêng, về phù hộ cho cuộc sống của bố con tôi khá hơn nhá. Bất ngờ sau lời khấn của ông Thọ, mấy que nhang bốc cháy, mới đó mà đã tàn. Ông Thọ hoảng hốt vì đây là lần đầu tiên sẽ ra hiện tượng lạ như vậy. Họa từ miệng mà ra, họa vì tiền mà chuốc lấy. Ông Thọ không ngờ rằng vụ làm ăn lần này, ông lại vô tình mang tới tai họa. Một tai họa mà cả đời này ông không bao giờ ngờ tới. Thằng Đức mang tiền chạy đến quán của bà Hảo thì dừng lại. Thì bà đang ngồi cái ghế mây, nó vừa thở vừa bảo. Bà ơi, bố cháu sai tiền đem trả nợ cho bà. Nhìn mấy đồng tiền công mệnh giá cao trên tay của thằng bé, bà Hảo bất giác thấy có điều chẳng lành. Ở đâu mà bố nó lại nhiều tiền như vậy? Bà hỏi thằng bé. Đức à, bố cháu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Dạ, có ông lạ mặt tìm đến, còn cho bố cháu rất nhiều tiền. Nói rồi nó còn dùng cả hai bàn tay để tả lại cái bọc tiền trong tay của bố nó, trước khi sai nó đến đây trả tiền cho bà. Bà Hảo lúc bấy giờ im lặng vài phút rồi lại tiếp. Tiền nhiều như thế này, chắc phải là việc quan trọng lắm thì họ mới cho bố cháu nhiều tiền, có phải không? Thằng Đức gật đầu lia lịa, mặc dù lúc đó nó đứng ở khoảng cách không phải quá xa, cũng không quá gần. Chỉ vừa đủ để nhìn chứ không thể nghe được đoạn hối thoại gần gũi giữa bố và người khách lạ mặt. Bà Hảo lấy sổ nợ rồi dùng bút gạch tên của ông Thọ. Chính thức từ nay không còn xuất hiện trong sổ nợ của bà. Lấy tiền thừa đưa cho thằng bé, bà bảo. Cháu phải nhớ là để mắt tới bố nha, có cái gì lạ thì phải gọi cho bà ngay. Thằng Đức nào có để tâm đến những lời của bà Hảo. Nó đưa nhanh hai tay nhận lấy tiền thừa trên tay của bà, rồi nó quay người chạy một mạch về hướng chợ. Nửa giờ sau, thằng Đức mang theo một túi bún, một con vịt quay kèm với ba túi nước chấm, theo lời dặn của bố nó trở về nhà. Bố ơi, cần mua vịt quay rồi đây. Ông Thọ lúc này đang nhâm nhi chén rượu chỉ tay vào bếp. Mang vào trong đó, nước chấm đổ ra bát, bún để ra đĩa. Mang ra đây hai cái chén, hai đôi đũa là được. Thằng Đức trước nay rất thạo việc trong bếp. Mẹ mất sớm, bố thì say xỉn tối ngày. Nó đói cho nên phải vào bếp. Lâu ngày thành ra nó có thể làm hết việc của người mẹ đã qua đời. Đức mang mâm đồ ăn hấp dẫn thơm phức ra bàn. Nó nhanh tay lấy một cái bát, đôi đũa đặt xuống trước mặt của bố, gắp thêm vào bát một miếng vịt quay. Nó bảo, bố ăn đi bố ơi, nay con mang tiền ra trả bà Hảo. Bà ấy hỏi là ở đâu mà bố có nhiều tiền như vậy đó. Thế mày nói với bà ấy thế nào? Dạ, con nói là bố có khách tìm tới, là người khách đó cho bố rất nhiều tiền. Ông Thọ nghe thằng con nói xong thì ông giận lắm. Ông giơ tay lên tính tát cho nó một cái bạt tai. Thế nhưng nghĩ gì, ông thu tay lại rồi bảo, sao mày ngu thế? Người ta hỏi gì mày nói hả? Sau này lỡ có gì khó khăn, ai cho nhà mày mua chịu? Thằng Đức nghe vậy thì đáp, nhưng mà từ giờ không phải bố có nhiều tiền sao hả? Có cần phải mua chịu nữa đâu. Ông Thọ lúc này không nhịn được thằng con nữa, nhưng chưa kịp đánh thì nó đã nhanh thoăn thoắt chạy vào trong. Ông đứng dậm chân tại chỗ rồi quát, cái thằng ngu chứ, nuôi mày chỉ được cái tốn cơm tốn gạo, không được cái tích sự gì. Sau này còn nhiều chuyện á, tao đánh cho mày quẻ chân đó. Ông Thọ mang số tiền vào trong phòng, mở tủ áo tính cất vào. Thế nhưng ông đứng thần người nhìn bên trong. Những bộ đồ của ông đều đã cũ, ngày mai đi cùng người khách lạ kia mặc đồ như vậy coi sao được. Nghĩ rồi ông đi đến giường ngồi, lấy một số tiền trong cọc buộc dây chun. Ông sẽ lên chợ một chuyến để mua quần áo mới cho tươm tất, ngày mai đi cùng khách cũng đỡ ngại. Rời khỏi nhà ra đến cửa hàng quần áo, trước ánh mắt tò mò của nhiều người, ông Thọ cho mày rồi thầm chửi. Chúng mày nghĩ rằng ông mày cả đời mày nghèo mãi hả? Mà nhìn ông bằng cái mắt đó, rồi chúng mày chống mắt lên mà xem ông mày giàu có. Đứng trước cửa tiệm quần áo lớn nhất phố, ông Thọ nhìn vào trong thấy bên trong tiệm lúc này khá vắng khách. Nhân viên đang dọn dẹp thấy khách thì dừng lại. Một người ra mở cửa mời ông Thọ vào bên trong. Ngắm rồi chọn được hai bộ đồ mới, ông trả tiền rồi rời tiệm quần áo trở về nhà. Theo đúng như lời hẹn ngày hôm trước, 12 giờ 30 phút ngày hôm sau, người khách lạ mặt kia quay trở lại đón ông Thọ đến xem ngôi nhà mà người này có ý định muốn mua. Ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ, chiếc ô tô rẽ vào một đoạn đường đất, chung quanh vắng vẻ, dân cư sinh sống thừa thớt. Ông Thọ lấy lạ thì liền đảo mắt nhìn hai bên đường rồi hỏi, cậu mua nhà ở khu này vắng vẻ quá, sao cậu mua trên thành phố cho thích, về cái nơi hoang vu này làm gì cho buồn tẻ. Người khách chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi của ông. Đi thêm hơn 2 km đường đất, chiếc ô tô dừng lại trước một bãi đất trống. Xung quanh chỉ toàn là cây cối tùm. Ông Thọ thầm nghĩ trong đầu, mẹ nó chứ, có tiền mà không biết hưởng. Nhà trên thành phố đẹp lộng lẫy thì không mua, về cái vùng hoang vu hẻo lánh nên mua nhà, đúng là chả có đầu óc. Nếu là tao có cho tiền cũng đừng mơ tao mua nhà ở đây. Người khách quay mặt lại vui vẻ đáp: Ông ơi, đến nơi rồi ông. Mời ông xuống cùng cháu vào coi nhà. Ông Thọ gật đầu rồi nhớ ra chưa biết tên của người thanh niên. Cậu tên gì nhỉ? Tôi hỏi cho nó dễ xưng hô. Dạ cháu tên Khương ạ. Khương hả? À được rồi. Vậy thì cùng vào bên trong coi căn nhà cậu tính mua xem thế nào. Khương cùng ông Thọ xuống xe. Cả hai tiến tới đứng trước cửa ngôi nhà. Trong lúc Khương mở khóa, ông Thọ đứng sau lưng của anh ta, quan sát cảnh vật chung quanh ngôi nhà mà thấy cảm giác bất ổn về nơi đây. Để cánh cửa lớn, Khương quay người lại rồi bảo: Dạ mời ông vào bên trong à. Đúng ra hôm nay thì nhân viên bất động sản sẽ tới cùng cháu, nhưng mà anh ấy đột nhiên có việc bận cho nên không tới được. Thành thử là cháu và ông phải tự mình tham quan. Ông Thọ liền tò mò hỏi: Mà này, cái ngôi nhà này cậu mới dự tính thôi chứ chưa mua có phải không? Dạ vâng ạ, cháu chỉ là dự tính thôi. Phải xem hôm nay ông quan sát. Nếu mà ông khẳng định căn nhà này không có ma quỷ gì thì cháu sẽ mua. Ông Thọ vội hỏi: Thế sao cậu có chìa khóa? Bộ cậu chưa mua mà người ta vẫn đưa chìa khóa cho cậu hả? Khương cười rồi đáp: Dạ người nhân viên kinh doanh nhà đất mà cháu nói với ông đó là có việc không tới được là bản thân của cháu đấy ông ạ. Anh ấy nói cháu cầm chìa khóa, có thể tới xem bất cứ lúc nào rồi quyết định mua hay không thì báo cho anh ấy biết. Thế nên là cháu cầm chìa khóa luôn. Nếu mà hôm nay ông nói nhà này có ma không ở được, cháu sẽ gửi lại chìa khóa cho anh ấy. Ông Thọ gật đầu rồi nhìn vào bên trong ngôi nhà. Cửa nhà chỉ có một. Bên trong lúc này khá tối, nhưng việc làm ông Thọ thấy lo ngại chính là bầu không khí lạnh hơn rất nhiều so với nhiệt độ ở ngoài trời. Mới vừa đặt chân vào bên trong, ông Thọ đã phải đứng khựng lại vì bên tai của ông lúc này là vô số tiếng cười nói truyền tới từ bốn phía. Tiếng cười nói mà ông đang nghe không chỉ của một mà rất nhiều người, chứng tỏ ngôi nhà này không có ít linh hồn người âm trú ngụ. Trong đầu của ông Thọ liên tưởng đến trước ngày khi mà ngôi nhà này còn chưa được xây dựng. Có khi nào mảnh đất này trong quá khứ từng là một nghĩa địa hay là một chiến trường đẫm máu thời chiến tranh? Ông Thọ đứng im một lúc rồi quay mặt lại hỏi Khương. Cậu Khương này, người bạn mà cậu có biết trước khi ngôi nhà này được xây dựng nên nơi này như thế nào không? Ý của ông là sao hả? Cháu chưa hiểu. Ý của tôi là trước khi mà người chủ cũ dựng nên ngôi nhà này, mảnh đất này trong quá khứ có phải là nghĩa địa hay là chiến trường trong thời chiến hay không? Khương không thể nào biết căn nhà mà anh có ý định mua trong quá khứ có phải là một nghĩa địa hay chiến trường như câu hỏi của ông Thọ không. Cho nên anh ta trả lời: Dạ cái việc này thì cháu không rõ. Nhưng mà sao vậy ông? Có phải là căn nhà này có ma à? Khương bỏ ra một khoản tiền mời ông Thọ tới đây xem giúp. Thái độ của ông Thọ lúc này đã chứng minh rằng ngôi nhà này không ổn. Anh liền hỏi: Dạ có phải ngôi nhà này có ma phải không ông? Ông Thọ quay người đi nhanh ra ngoài cửa. Khương thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau. Sẽ đến ngoài, ông quay người lại trả lời câu hỏi của Khương: Theo tôi thì cậu không nên mua ngôi nhà này. Bởi ngôi nhà này không chỉ có một linh hồn mà là rất nhiều linh hồn trú ngụ. Oán khí của họ rất nặng. Nếu mà cậu mua rồi dọn vào ở, không chỉ hại chính mình mà còn hại cả người thân. Ngày chủ đầu tiên xây dựng ngôi nhà này đã là một sai lầm. Cậu mời tôi tới đây cũng chỉ là muốn tôi kiểm chứng căn nhà này có ma không phải không? Vậy thì cậu phải nghe lời tôi, tuyệt đối không mua ngôi nhà này. Khương đứng lặng người suy nghĩ về lời của ông Thọ. Anh lại không biết xử trí thế nào. Ngôi nhà hiện tại nằm rất gần với một dự án lớn. Đây là một khu nghỉ dưỡng được khởi công xây dựng vào đầu tháng tới. Từ vị trí của ngôi nhà tới khu đất nằm trong dự án không xa. Khi dự án thi công hoàn tất thì giá đất quanh khu vực này sẽ tăng lên chóng mặt. Dĩ nhiên là ngôi nhà này cũng nằm trong diện tăng giá. Thế nhưng lời của ông Thọ nói ra chắc như đinh đóng cột, làm cho anh đứng im không biết phải chọn phương án nào. Ông Thọ thì Khương đứng im không nói thì liền bảo: Đây là cậu mời tôi tới giúp cậu, tôi chỉ nói sự thật, nghe hay không vẫn là quyền của cậu. Việc của tôi ở đây cũng xong, bây giờ không còn sớm, cậu đưa tôi về được chứ? Còn việc cậu nghe hay không lời khuyên của tôi, cậu về nhà cứ từ từ suy nghĩ. Khương đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ rồi gật đầu. Anh khóa cửa ngôi nhà rồi cùng ông trở ra xe để về nhà. Khi ô tô về đến trước cửa nhà của ông Thọ, lúc này Khương bảo: cảm ơn ông đã nhận lời giúp cháu lần này. Tôi biết là cậu tin tưởng vào khả năng của tôi, cho nên mới tìm tôi giúp. Vì thế mà mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bởi tôi biết cậu sẽ không nghe lời khuyên của tôi đâu. Căn nhà đó tốt nhất là cậu đừng mua thì hơn. Tôi nói vậy thôi, quyền quyết định vẫn là cậu. Thôi chào cậu nhé. Ông Thọ nói rồi mở cửa xe bước ra. Khi ngồi lại chờ cho tới khi mà ông Thọ vào nhà đóng cửa lại, lúc này anh mới lái xe rời đi. Khương không về nhà, anh tìm tới một người bạn như đã hẹn từ ngày hôm trước. Người bạn của Khương đang ngồi sẵn bên trong một quán cà phê. Chờ hơn 30 phút thì thấy Khương từ ngoài đi vào. Người này đưa tay lên gọi lớn: ở đây. Khương đi tới kéo ghế ngồi xuống. Anh chưa kịp nói thì người bạn hỏi: sao rồi? Mày đông ấy, tôi xem ngôi nhà ông ta nói gì. Khương với tay lấy cốc nước đặt trước mặt uống một hơi rồi bảo: ông ấy nói là ngôi nhà này á nằm trên một mảnh đất trước kia là nghĩa địa hoặc là một chiến trường. Ông ấy nói có nhiều linh hồn oán khí rất nặng. Ta nói thật là ta chưa hoàn toàn tin tưởng ông ấy. Đây là vì cái thằng Hùng nói ông ta coi đúng cho nên ta mới tìm tới. Bỏ ra một khoản tiền nào có ít mà ông ta đến xem. Mà kết quả thì làm tao thất vọng quá. Lần này tự tao sẽ làm khó cho tao rồi. Bây giờ không biết quyết định sao đây. Bạn của Khương tên Đại bây giờ cười bảo: suy nghĩ cái mẹ gì. Mày nghe cái thằng Hùng làm gì. Cái thằng đó tin vào một cái thứ tâm linh vớ vẩn. Tao chả tin. Tao nói cho mày nghe này Khương này. Cái ngôi nhà đó nằm ngay gần với dự án khu nghỉ dưỡng. Sắp tới đây là người ta thi công đấy. Giờ mày biết rồi đó. Một khi khu nghỉ dưỡng đó hoàn thiện á, giá đất tăng lên chóng mặt. Khó khăn lắm mày mới tìm được một ngôi nhà vừa đẹp vừa rẻ như vậy. Mày bỏ qua thì quả thật là uổng. Khương cũng đang nghĩ về vấn đề mà Đại vừa nói tới. Giờ anh bỏ không mua thì đúng là bỏ đi một cơ hội làm giàu. Bởi cơ hội chỉ tới một lần. Nếu vượt mất thì không biết bao lâu nữa Khương mới có lại. Đại thấy Khương không lên tiếng thì lại đáp: mày còn phải suy nghĩ gì vậy. Nếu mà mày sợ thì nhường cơ hội này cho tao đi. Tao nói thật là chỗ bạn bè nên tao mới nhường cho mày. Nếu mày sợ không dám thì để tao. Tao chỉ tin vào khoa học. Tin mẹ gì mấy cái chuyện tâm linh nhảm nhí. Trần trong đầu của Khương lại nhớ đến lời của ông Thọ: căn nhà đó tốt nhất cậu đừng mua. Tôi nói vậy thôi, quyền quyết định vẫn ở cậu. Khương bấy giờ bảo: thôi, ở đây để tao về nhà suy nghĩ rồi trả lời mày nhé. Có gì sáng mai tao gọi điện. Đại phì cười đáp: được, mày cứ về suy nghĩ. Tiền nhiều ai lại chê như mày. Nếu mà mày không muốn làm giàu thì để tao. Tao không ngại mấy cái thứ ma quỷ đâu. Cái gì mà phải bỏ tiền ra thuê một ông già tào lao hả? Mất tiền thì chớ còn mang vào người. Thôi, tao chờ mày đến sáng mai. Mày quyết định mua hay không thì báo cho tao biết. Khương im lặng sau những lời của Đại nói. Anh thầm nghĩ nếu như những lời đồn thổi về ông Thọ mà người ta truyền miệng là đúng, thì anh không mua căn nhà đó là một việc đúng đắn. Thế nhưng nghĩ lại, nếu như ông Thọ kia chỉ là một tên lừa đảo, thì cơ hội làm giàu lần này không phải là anh bỏ lỡ như lời của thằng bạn nói hay sao? Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ như vậy leo thang trong đầu của Khương, làm cho anh thần người, không mở miệng nói thêm được câu nào. Thế vậy Đại vui vẻ bảo: cái chốt vậy nha. Bây giờ không có nói về chuyện này, tao về mày ra quán ăn cái gì đó, uống một chầu chứ. Khương thấy bụng của mình lúc này cũng đói cho nên gật đầu. Cả hai ra quán gọi vài món, uống vài ly rượu rồi về. Trước khi tạm biệt còn giao hẹn ngày mai, Khương gọi điện quyết định của anh thế nào cho Đại biết. Ông Thọ cả đêm đó không ngủ. Ông ngồi trên chiếc ghế mây đặt ở ngoài hiên, ngắm nhìn lên bầu trời đêm với trăng tròn và sáng kia mà thầm nghĩ: nhận tiền của người thì cũng phải giúp người đến cùng. Nhưng người khách hôm nay tới tìm ông khác với những người trước đây. Người đàn ông này xem chừng chưa thực sự tin vào lời của ông nói. Bởi trong đôi mắt của ông Thọ thấy được rằng người này tìm tới ông chỉ vì được người quen giới thiệu, rằng những lời ông nói là hoàn toàn chính xác. Nhưng nơi ông đến nếu thực sự có ma quỷ trú ngụ thì lời ông nói ra chính xác đến 90%, và chưa từng có nơi nào mà ông nói sai. Ngay cả hôm nay cũng vậy. Rõ ràng căn nhà mà người khách kia muốn mua có ma, không chỉ một mà có rất nhiều vong quỷ trú ngụ. Những lời mà ông ta nói khỏi miệng vào tai lại ra tai kia, làm chồng có chút tiếc nuối. Ông thở dài rồi tự hỏi: Không lẽ là cậu ta không tin rằng trên đời này có ma quỷ sao hả? Nhưng mà nếu mà không tin thì việc gì cậu ta phải tới tìm mình rồi còn trả tiền cho mình chứ? Dĩ nhiên là ông Thọ không có được đáp án cho nghi vấn của mình. Bởi đáp án mà ông muốn biết nằm ở suy nghĩ của Khương. Người khách hàng lần đầu tiên tìm đến ông mà không thực sự tin vào những lời của ông nói. Ông Thọ ngồi trên chiếc ghế mây cho đến khi mà gà trong xóm cất tiếng gáy đầu tiên. Tính đã đứng dậy vào bên trong phòng ngủ thì chợt ông khựng lại vì bên ngoài có người vừa mới xuất hiện đứng trước cửa. Nhắm mắt nhìn cho rõ, ông nhận ra được người đang đứng trước cửa nhà lúc này chính là Khương. Người khách tới đây mời ông đi kiểm chứng căn nhà mới mua hôm trước. Ông Thọ không suy nghĩ gì liền mở cửa mời Khương vào bên trong. Ông hỏi: "Cậu tới tìm tôi có chuyện gì không?" "Cháu tới tìm ông là muốn hỏi một câu. Cậu ngồi xuống đây để tôi pha ấm trà. Sẽ cậu muốn hỏi gì tôi sẽ giải đáp." Khương gật đầu ngồi im chờ đợi. Một lát sau ông Thọ quay trở lại với ấm trà nóng cùng hai cái chén nhỏ trên tay. "Cậu muốn hỏi gì?" "Ông Thọ à, cháu muốn hỏi ông việc này. Nếu thực sự ông cho rằng ngôi nhà cháu định mua có ma, vậy thì ông có cách nào giúp cháu trừ ma quỷ bên trong ngôi nhà đó không?" Ông Thọ đang rót trà vào chén của mình, nghe Khương hỏi câu vừa rồi ông khựng lại. Ông đặt ấm trà xuống lại bên trong khay gỗ rồi đáp: "Từ trước giờ chỉ nhận tiền giúp người ta coi nhà có ma quỷ hay không. Tôi chưa từng giúp người ta diệt ma diệt quỷ. Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Chẳng lẽ ngôi nhà đó thực sự quan trọng với cậu tới mức đó? Tôi thấy người có tiền như cậu thiếu gì nhà đẹp để lựa. Hà cớ gì phải lao đầu vào những nơi không sạch sẽ như vậy? Không phải là chuốc lên rắc rối vào thân?" Khương liền đáp: "Ông không hiểu đâu. Ngôi nhà đó quả thật hiện tại như ông thấy thì giá trị không lớn. Nhưng mà chỉ một thời gian sắp tới đây, giá trị của nó hoàn toàn ngược lại. Từ đức đó lợi nhuận mà nó đem lại không hề nhỏ. Đây là cơ hội giúp cháu đổi đời. Nếu ông có thể giúp được cháu, hết bao nhiêu ông cứ nói, cháu tuyệt đối sẽ đáp ứng." Ông Thọ im lặng bởi gia đình ông năm đời làm thầy, diệt trừ tà ma nhiều đến mức đếm không kể xiết. Thế nhưng ông từng lập một lời hứa rằng quãng đời còn lại chỉ xem giúp người ta nơi nào có ma quỷ trú ngụ để họ biết mà tránh, chứ không nhận giúp diệt ma diệt quỷ giống như trong quá khứ. Nếu bây giờ ông vì đồng tiền mà phá bỏ lời hứa của mình đề ra thì quả thần đã tự phá bỏ đi đạo đức của bản thân. Ông lắc đầu rồi bảo: "Tôi chịu thôi. Cậu cũng nghe tôi nói rồi mà, nơi đó là đất giữ. Tôi không biết chủ cũ vì sao lại có gan xây nhà trên cái mảnh đất đó. Nhưng mà tôi cam đoan với cậu, chắc chắn gia đình của người chủ đầu tiên xây dựng nên ngôi nhà đều đã phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình. Tôi không thể để cậu đi vào vết xe đổ của họ, mà cậu thông cảm." Khương nghe ông Thọ nói những lời vừa rồi thì buồn lắm. Anh đứng dậy chào rồi quay người bỏ về. Thuyết phục ông Thọ không được, không còn lựa chọn nào khác, Khương nắm chặt hai bàn tay quyết định đánh liều một phen. Anh không thể bỏ đi cơ hội đổi đời. Làm sao anh lỡ để ngôi nhà kia rơi vào tay của Đại? Bởi Đại nói đúng, cơ hội chỉ đến có một lần. Nếu chỉ sợ cái thứ mà cả đời không tận mắt thấy mà đánh mất đi cơ hội có một không hai thì quả thật là đáng tiếc. Dừng lại tại một quán ăn bên đường, Khương xuống xe đi thẳng vào bên trong quán. Chủ quán ăn là một người đàn bà có gương mặt phúc hậu. Bà thấy khách vào quán thì vui vẻ hỏi: "Cậu trai à, cậu ăn gì để tôi làm cho?" Khương nhìn nhanh những món ăn được ghi trên biển rồi bảo: "Cho cháu một suất mì xào cô nhé." Chủ quán gật đầu nhanh chân đi lấy cho Khương một cốc nước, trong lúc chờ chủ quán làm món ăn theo yêu cầu. Không mất quá nhiều thời gian, chủ quán mang món mì xào thịt bò với rau cải nóng hổi trở lại. Quả thật món mì xào thịt bò với rau cải ăn tại đây ngon hơn những quán mà Khương từng ghé. Ăn xong, Khương gọi chủ quán để tính tiền. Anh đưa tiền cho bà chủ rồi tấm tắc khen: "Món mì xào thịt của cô quả thật ngon lắm. Cháu ăn ở nhiều nơi rồi mà không có thấy đâu ngon bằng cả." Chủ quán ăn được khen thì mừng lắm. Bà ngồi xuống ghế đối diện với anh vui vẻ bảo: "Cái món mì xào bò này á là thương hiệu của quán tôi mà. Cậu trai à, cậu rất biết thưởng thức đó. Nhưng mà cậu nhìn lạ lắm, chắc không phải là người ở khu này." Khương mấy giờ gật đầu rồi hỏi chủ quán: "Dạ vâng ạ. À cô ơi, cậu có biết ông Thọ ma không?" Người chủ quán ăn gật đầu rồi đáp: "Ở đây ai mà không biết, ông ấy nổi tiếng lắm đó. Nhà đó nhiều đời trừ ma trừ quỷ. Thế nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà đến để ông ấy lại không có theo nghề của cha ông. Bây giờ chỉ nhận lời đi xem cho người ta thôi, chứ tuyệt đối là không giúp họ trừ ma đâu." Chủ quán ăn nói rồi nhìn Khương một lượt từ đầu xuống chân, nhận ra khách là người có tiền qua cách ăn mặc, lại thêm hỏi về ông Thọ cho nên phần nào bà cũng đoán được. "Mà sao cậu lại hỏi về ông già đó vậy? Hay là cậu muốn mời ông ấy đi trừ ma cho nên bị từ chối?" Khương thở dài, đôi mắt buồn bã trả lời câu hỏi của người chủ quán: "Cháu đến thuyết phục ông ấy nhưng mà bị từ chối. Bây giờ không biết đi đâu tìm thầy giỏi nữa cô ạ." Chủ quán ăn tên là Thảo, bà là em họ của ông Thọ. Biết tính khí của anh mình, suy nghĩ một lúc bà bảo: "Thật ra có cái chuyện này tôi không được phép nói, nhưng thế cậu cũng là người tốt cho nên tôi nói nhé. Ông Thọ là anh em họ hàng với tôi, ông ấy không nhận lời giúp cậu là có nỗi khổ tâm cả đấy." Khương bấy giờ hỏi: "Lý do ông ấy không giúp cháu là gì vậy cô? Cô có thể nói cho cháu biết được không?" "Cái chuyện này xảy ra cũng lâu rồi. Còn nhớ cái ngày ấy ông ấy có giúp người ta trừ tà. Cái ngày đó anh họ tôi nổi tiếng lắm, cả cái vùng này là không ai không biết. Ý tôi là còn nổi tiếng hơn cả bây giờ ấy. Ngày đó ông ấy có gia đình nhỏ ấm cúng, có tiền bạc, cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng rồi đến một ngày có một người đàn bà tìm tới. Bà ấy muốn tìm anh họ tôi giúp giải vong quỷ đang ám lấy gia đình của bà ấy. Nhưng thật không may là thứ ma quỷ đó không tầm thường. Anh họ của tôi không những không thể diệt trừ, ngược lại bị con quỷ đó hại gia đình tan nát. Vợ thì bị nó ám lấy, hai bà chị dâu của tôi tự hủy hoại cho đến chết. Ông anh họ của tôi thì thảm rồi. Sau này diệt được con quỷ đó thì vợ chẳng còn. Như cậu thấy rồi đó, bây giờ gia cảnh sa sút, hai bố con dựa vào nhau sống qua ngày. Cũng vì vậy mà ông ấy tự hứa với lòng mình rằng sau này không giúp người đời diệt ma diệt quỷ, bởi ông ấy sợ sẽ làm hại tới đứa con của mình." Nghe người chủ quán kể về biến cố xảy ra với ông Thọ, lúc này Khương mới hiểu vì sao anh có thể bỏ ra nhiều tiền tới cỡ nào cũng không thể thuyết phục được ông Thọ. Khương chưa nói gì thì chủ quán lại tiếp: "Cậu đừng có thất vọng, cậu là người ngoài nên khó thuyết phục được anh ấy. Nhưng mà tôi thì khác, tôi là em họ của ông ấy, tôi sẽ giúp cậu một lần thuyết phục coi sao." Khương nghe chủ quán ăn nói giúp mình thuyết phục ông Thọ thì trong lòng cảm kích lắm. Anh lấy tiền ra muốn cảm ơn chủ quán, thế nhưng bà ấy đưa tay ngăn lại rồi bảo: "Tôi giúp cậu cũng là giúp anh họ tôi thôi, có gì đâu mà tiền bạc, cậu cứ giữ lấy. Sau này muốn cảm ơn tôi thì đưa thêm một chút tiền công cho ông Thọ là được." Khương cất tiền lại vào trong ví rồi gật đầu đáp: "Dạ vâng, nhất trí cô." Chủ quán ăn lại tiếp: "Cậu viết số điện thoại của cậu vào đây, nếu thuyết phục được ông anh họ của tôi sẽ gọi điện báo cho cậu." Khương nghe chủ quán ăn nói những lời vừa rồi thì cảm kích lắm. Anh nhìn cái bút và cái giấy nhỏ trên tay của chủ quán vừa đưa trước mặt, không nghĩ gì nhiều, Khương đưa tay nhận lấy rồi viết thật nhanh số điện thoại với địa chỉ ngôi nhà mà anh đang muốn mua vào trong mảnh giấy. Tên lại bút và giấy cho chủ quán ăn, Khương liền bảo: "Cháu cảm ơn cô ạ. Nếu cô thuyết phục được ông Thọ giúp cháu, tuyệt đối cháu sẽ giữ lời, sẽ không để ông Thọ thiệt thòi." Chủ quán gật đầu hài lòng. Đợi Khương rời đi, lúc này bà Thảo mới quay mặt vào bên trong: "Tiến ơi, ra đây bà bảo." Cậu thanh niên tên Tiến trong nhà nghe thấy bà chủ gọi tên thì dừng việc đang làm. Cậu chạy vội lên nhà trên rồi gấp gáp: "Bà gọi gì cháu vậy ạ?" "Số bà đóng quán, sau đó mày chờ bà đến ông Thọ đi." Tín làm việc ở quán đến nay được 2 năm, cậu chưa từng thấy bà chủ quán động đến ông Thọ thì đấy làm lạ. Cậu liền tò mò: "Sao đột nhiên bà lại đến ông Thọ?" Bà Thảo liền mắng: "Ồ, hai cái thằng này, thế thì bây giờ mày là chủ hay tao là chủ? Hỏi gì mà hỏi, mau dọn quán đưa bà đến ông Thọ. Mày còn hỏi nữa tao đuổi việc đấy." Nghe bà chủ mắng vậy, Tín không dám hỏi nữa, nhanh chân nhanh tay dọn đồ rồi đóng quán. Lấy xe máy đưa bà Thảo đến nhà ông Thọ theo lời yêu cầu của bà. Khi xe dừng lại trước cửa nhà ông Thọ, cả hai liền ngơ ngác nhìn nhau vì còn sợ là đến nhầm nhà. Ở bên trong, hai người thợ đang sơn lại bức tường ẩm mốc. Phía bên phải là hai người thợ khác đang chuyển vị trí cái tủ quần áo ông Thọ vừa mua. Ông Thọ lúc này nhìn thấy cô em họ cùng thằng Tiến tới, thì liền nói với hai người thợ tiếp tục giúp mình kê chiếc tủ về đúng vị trí ông vừa nói, rồi chạy ra tiếp khách. Ơ kìa cô Thảo, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm? Em đến đây gặp anh là có việc cần nói. Có cái việc gì mà đến tận đây? Có phải là việc quan trọng lắm phải không? Bộ nhà cô bị ma quỷ quấy nhiễu hay sao? Bà Thảo liền phẩy tay. Gia đình mình mấy đời dìu ma diệt quỷ, ma quỷ nào dám vào nhà ta. Em đến đây là muốn thuyết phục anh giúp người ta. Tại sao có khách ngon như vậy anh lại từ chối? Anh tự lập ra cái quy định đó mà thôi. Anh bỏ cái quy định đó đi là được. Anh không thấy mình làm như vậy là ác sao? Nhận tiền của người ta rồi thì ít nhiều cũng phải giúp cho người ta chứ. Sao nào, cô đang xin hộ ai? Thì cái cậu trai Tiên Khương đó. Mấy ngày rồi còn mời anh đến xem nhà cho cậu ấy. Anh nhận tiền rồi thì quên sao hả? Ông Thọ ồ lên một tiếng rồi đáp. Ồ, hóa ra là cậu ta đã gặp được cô hả? Xem ra hai người cũng có duyên đấy chứ. Hay là cô nhận kèo này đi, giúp cậu ấy diệt trừ toàn bộ hơn 100 vong quỷ khác nhau ở bên trong ngôi nhà đó. Bà Thảo nghe xong lời của ông Thọ nói thì tái mặt. Anh nói gì? Hơn 100 vong quỷ trên mảnh đất đó. Ông Thọ gật đầu như để xác định những gì mình nói. Ông lại thêm. Thế nên là nếu bây giờ tôi nhận lời giúp cậu ta thì cũng chính là đang tự mình đưa vào chỗ chết. Cái chuyện này muốn giúp cũng không thể. Tôi đã khuyên cậu ấy, có tiền thiếu gì nơi để mua, hà cớ làm sao cứ phải có được cái ngôi nhà lắm mà nhiều quỷ đó làm gì. Cả ta không nghe lời khuyên của tôi thì tôi cũng hết cách. Nếu cứ cắm đầu vào mua cho bằng được á thì... Ông Thọ nói đến đây thì một trong hai người thợ bên trong gọi ông vào chỉ nốt cho họ cái chỗ đặt những thứ khác. Ông Thọ thế vậy bỏ dở câu chuyện trở vào trong. Bà Thảo thở dài nhìn anh họ một lúc rồi quay trở ra nói với thằng Tiến. Hơn 100 vong quỷ, có trời cũng chẳng giúp được. Thôi, lần này không làm phúc được rồi con ạ, về thôi. Thằng Tiến gật đầu rồi nổ máy đưa bà chủ quán về. Trên đường đi nó hỏi. Sao lại nhiều vong quỷ thế hả? Ngôi nhà đó xây trên nghĩa địa hay là chiến trường năm xưa vậy à? Bà Thảo im lặng suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Nghĩa trang thì đúng là nhiều ma thật, nhưng mà nào có nhiều quỷ đến thế. Còn chiến trường chả đúng đâu. Người lính khi xưa đánh giặc đuổi khỏi bờ cõi giữ bình yên cho đất nước, cớ sao lại thành quỷ? Vì vậy hai suy nghĩ này là không chính xác. Tiến nghe vậy thì lại nói thêm. Nếu mà hai cái con vừa nói không đúng thì chỉ có một nguyên nhân thôi bà à. Là sao? Mày nói rõ tao nghe coi. Con nghĩ cái mảnh đất đó năm xưa dùng làm nơi để giết người tốt. Kẻ xấu sau khi mà giết họ còn chôn xác của họ xuống đó. Thành ra những người đó chết oan ức, linh hồn không siêu thoát cho nên thành quỷ. Ờ mày cũng nhanh trí. Thôi không có nói nữa, mau về đi. Sáng hôm sau tại ngôi nhà mới, Khương cùng Đại và người bạn làm người bất động sản có mặt để bàn xem ai là người xuống tiền mua ngôi nhà này. Đại bây giờ nói với Khương. Nếu mà mày sợ ngôi nhà này có ma thì cứ nhường lại cho tao. Tao sẽ mua nó. Rồi sau này tao bán được, có lời nhiều thì mày cũng đừng buồn. Thằng bạn này không quên bạn bè, nhất định tao sẽ tặng cho mày một khoản. Tha hồ ăn chơi, thế là được chứ. Khương không muốn để mất mảnh tay vào tay của Đại cho nên phản bác. Tao không để mày mua, tao quyết định mà. Tao sẽ mua ngôi nhà này. Vì vậy mày đừng có nghĩ rằng sẽ tranh mua ngôi nhà này với tao nữa. Để nghe Khương nói giọng cứng rắn thì hạ thấp giọng bảo. Thì tao là tao muốn giúp mày thôi. Làm gì mà mày nhìn nghiêm túc vậy? Thôi được, mày muốn mua thì tao để cho mày mua, tao đâu có tranh giành. Chốt hạ đi, căn nhà này mày mua là được rồi. Khương quyết định mua ngôi nhà cho bằng được. Anh không suy nghĩ gì liền đưa tay tới cầm lấy bút rồi ký tên vào bản hợp đồng. Ngày bạn nhận lại tờ hợp đồng mua bán có chữ ký của Khương thì vui vẻ bảo. Cảm ơn ông nhiều nhá Khương. Ngày mai làm nốt thủ tục nữa là ngôi nhà này coi như thuộc về ông. Không bao lâu nữa cái khu dự án nghỉ dưỡng lớn nhất được khởi công. Tới lúc đó thì giá khu nhà này leo thang đấy. Vậy bây giờ hãy ông ở lại đây, tôi về trước. Có gì chưa mai quay lại đây hoàn tất một vài thủ tục. Ngày bạn ra về trước, Khương tiến bạn ra tận ngoài đường lớn rồi mới quay trở lại. Ngồi xuống cây ghế đối diện với Đại. Lúc này Đại hỏi. À mà lần trước mày có nói với tao là ngôi nhà này có ma còn gì? Sao mày biết có ma mà vẫn mua? Bộ mày không sợ à? Khương liền đáp. Sợ ma tất nhiên là có, nhưng mà ta không muốn để mất cơ hội giúp tao giàu có. Cơ hội này là trời cho. Nếu chỉ có những thứ không sạch sẽ mà ta bỏ lỡ cơ hội này, thật là làm cho ta không chịu nổi. Đại cười lớn rồi đứng dậy. Phải vậy, mày phải dứt khoát như vậy mới là đàn ông. Đàn ông thì phải mạnh mẽ, sợ gì mấy cái gọi là ma quỷ kia. Cứ thoải mái làm gì mày muốn, ta ủng hộ mày cả hai tay hai chân. Khương gật đầu cảm ơn. Đại nhìn chung quanh rồi hỏi, ngôi nhà này có kiến trúc cổ quá, không nhầm thì được xây vào thời Pháp ấy nhở? Thế bây giờ mày tính sao, giữ nguyên hay là phá đi xây lại? Ta sẽ đập đi xây lại, ta không thích mấy cái nhà kiến trúc cũ này. Thế thì mày cho ta xin một chân làm người đồng hành với mày trong thời gian sắp tới nhé. Khương biết Đại làm về nhà đất nhiều năm, không chỉ mua nhà mà gã còn có một đội quân không ít người. Đội thợ này của Đại đã được gã nhiều năm chiêu mộ nên rất thân thiết. Khương bấy giờ nghe Đại nói vậy thì cười bảo, nếu như vậy thì còn gì bằng, cứ quyết định vậy đi, thợ của mày thì ta cũng an tâm hơn. Khương lấy lại tinh thần, anh gạt bỏ hết những suy nghĩ về tâm linh qua lời nói của ông thọ. Chơi kế hoạch với Đại xong, Khương trở về nhà tắm thay đồ ra trung tâm thương mại. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng và mời người bạn thân đến dự. Buổi tối cùng ngày, người thân và bạn bè của Khương có mặt đông đủ tại nhà riêng của anh. Căn hộ không quá rộng rãi, đủ chỗ cho hơn 15 người ngồi ăn vô cùng thoải mái. Một người bạn của Khương bấy giờ lên tiếng hỏi, Khương ơi, thế căn nhà mà ông sắp mua là nằm gần khu dự án nghỉ dưỡng sắp khởi công à? Khương gật đầu đáp, chính vì vậy tôi phải mua càng nhanh càng tốt. Bây giờ không mua thì chỉ thời gian ngắn nữa thôi, sẽ khó mà mua lắm vì giá cả nó sẽ tăng. Người đồng nghiệp giới thiệu cho Khương tìm tới ông thọ lúc này sực nhớ ra thì liền hỏi, à mà Khương, cái ông thầy mà tôi giới thiệu trông tìm đó, lần đó ông có mời được ông ấy đi xem không? Có, ông ấy đồng ý tới xem và cũng đã cùng tôi tới đó rồi. Bà Dung, mẹ của Khương, bấy giờ tò mò, cái chuyện đó thật hả con? Thế giờ ông ấy cùng con đến xem căn nhà, ông ta có nói gì không? Khương quay mặt sang tính nói lại cho mẹ nghe những lời cùng thọ nói. Thế nhưng anh chợt nhận ra nếu bây giờ tiết lộ sự thật rằng ông thọ nói căn nhà đó có ma, không những vậy là còn rất nhiều ma, thì bữa tiệc của anh mừng nhà mới này xem chừng sẽ mất vui. Nghĩ vậy Khương liền cười rồi bảo, không có gì đâu mẹ ạ, căn nhà đó hoàn toàn bình thường, không có điều gì bất ổn cả. Bà Dung gật đầu hài lòng rồi quay qua nói với bạn bè của con mình, một lần nữa bác cảm ơn các cháu đã dành thời gian đến dự bữa tiệc liên hoan của con trai bác. Mọi người mau ăn đi, nói chuyện nữa thức ăn nó nguội đấy. Sau bữa tiệc, Đại đứng hút thuốc cùng với Khương ở ngoài sân. Lúc này gã hỏi, sao nãy mày không nói cho bác gái biết lời công thể dởm nó nói về căn nhà? Khương quay sang khó chịu, mày thôi cái giọng đó đi, không phải chính mày khuyên ta không nên tin vào những lời công nói đó? Đại liền cười rồi đáp, đúng vậy, ta rất mừng khi mà mày chịu nghe lời khuyên của tao, vậy mới đúng chứ. Sáng hôm nay ngay ngày mai mày cứ để cái việc lo sửa chữa căn nhà, ta đảm bảo với mày căn nhà đó vào tay tao không đẹp đến mức độ hoàn mỹ thì thằng Đại này không có lấy của mày một xu. Khương đưa điếu thuốc lên miệng rồi bảo, nói trước bước không qua đâu, nói mồm như mày ai mà chả nói được, tao cần thành quả vậy thôi. Theo như dự định thì ngày hôm sau cả đưa thợ đến căn nhà mới mua của Khương và bắt đầu sửa chữa. Thế nhưng không hiểu vì sao đột nhiên Đại có việc bận không thể tới được. Hai ngày sau, gã mới cùng đám thợ của mình tìm tới căn nhà mới của Khương. Đứng trước cửa căn nhà, Đại chỉ tay vào bên trong rồi nói với nhóm thợ, đây chính là căn nhà mà tôi đã nói với mấy anh, từ hôm nay bắt tay vào làm việc nhớ tập trung nha. Căn nhà này vào tay của chúng ta không đẹp là không lấy tiền của người ta đâu. Người thợ cả hợp tác làm ăn với Đại đã lâu lên tiếng hỏi, lạ nhỉ, cái căn nhà này nhìn bình thường quá, lại nằm ở địa điểm thưa dân cư sinh sống, thế tại sao cậu bạn của cậu lại mua vậy Đại? Đại quay qua rồi đáp, ông anh đúng là tầm nhìn hạn hẹp quá. Ông anh không thấy khu đất ở gần đây sắp sửa thi công khu nghỉ dưỡng à? Giá đất ở vùng này trong thời gian tới sẽ tăng, thời điểm này không mua mà xây nhà thì còn đợi đến khi nào? Người thợ khác lại bảo, này mấy anh, không hiểu sao mà tôi đứng đây cảm giác lạnh lạnh sao ấy, mình có thấy lạnh giống tôi không à? Đại phì cười rồi phẩy tay, dẹp đi ông tướng, nóng bỏ mẹ lạnh cái chó gì, làm việc đi. Mấy người cứ làm việc rồi ăn ngủ tại đây, tôi phóng xe ra ngoài kia mua chút đồ ăn với cái mền với màn nha, đêm ngủ còn có cái mà dùng chứ không mỗi nó làm thịt cả đám. Đại nói rồi mở cửa để nhóm thợ của mình mang đồ vào bên trong. Gã quay người lên xe nổ máy và phóng đi. Một giờ sau thì Đại quay trở lại cùng với chiếc xe ba gác chở nhiều đồ. Dừng lại trước cửa, chủ xe ba gác là một người lính đã nhiều tuổi. Ông nhìn căn nhà rồi nhìn Đại. Cậu mua căn nhà này hả? Đại cười rồi hỏi. Cháu không mua, chỉ là nhận sửa chữa thôi. Mà sao bác lại hỏi cháu vậy? Bọn ngôi nhà này không nên mua à? Đây này trước kia có thể nói là địa ngục trần gian đấy. Ý của bác là sao? Thằng cháu này chưa hiểu lắm. Nếu mà cậu nghe tôi kể chuyện từng diễn ra với gia đình của người chủ đầu tiên xây dựng căn nhà, nhất định cậu đổi ý và không còn dám ở lại đây. Được, cháu muốn nghe thử. Bà đợi cháu gọi người ra chuyển hết đồ vào rồi bác kể chuyện cháu nghe, được chứ? Người chủ xe ba gác gật đầu. Đại quay vào trong gọi nhóm thợ ra mang đồ vào bên trong. Một lát sau vận chuyển đồ trên xe được mang vào hết. Lúc này Đại bảo. Vậy năm xưa ở nơi này từng có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà bác lại gọi nó là địa ngục trần gian? Chủ xe gặp bác liền đáp. Năm xưa khi mà tôi mới vừa từ chiến trường trở về, ngày đó nơi đây hoang vu hẻo lánh còn hơn bây giờ cậu thấy nhiều. Nhà tôi ngày đó cách nơi này chỉ khoảng hơn 10 phút thôi. Ngày thường thì tôi cùng với mấy người bạn hay thường lui tới đây tìm bắt những con ếch. Mới đầu mấy người bạn tôi bắt ếch không thấy nơi này có gì lạ. Cho đến một ngày một trong số chúng tôi phát hiện ra, nơi này từng là nơi đám giặc xâm lăng chôn người chết. Bọn chúng chôn rất nhiều người, nhiều đến mức mà cậu không thể hình dung được đâu. Kể từ khi phát hiện ra cái chuyện đáng sợ đó, mấy thằng chúng tôi không dám đến đây. Cho đến một ngày có một gia đình gồm có 7 người đến đây, chặt cây xây nhà sống tại đây. Căn nhà các cậu đang sửa chính là nhà họ xây dựng lên đấy. Đã nghe xong nửa tin ngửa ngờ. Thế rồi sau đó có chuyện gì? Có phải họ cũng giống như ông bác, phát hiện ra những bộ hài cốt nằm sâu dưới lòng đất, sợ quá rồi dọn đi? Nếu mà họ biết được như chúng tôi thì đâu có chuyện để kể cho cậu. Đã im lặng, ông bác chủ xe ba gác lại tiếp. Một tuần sau khi căn nhà được hoàn thiện, người vợ của gia chủ không hiểu vì chuyện gì, nửa đêm gào thét lao ra khỏi nhà. Cô ta như bị phát điên vậy, cứ như vậy chạy từ nhà lên đến tận nơi chúng tôi ở. Ngày đó chúng tôi không hiểu vì sao cô ta lại như vậy cho nên tò mò lắm. Sau mới biết là có một vong quỷ đang nhập vào sai khiến cô ta làm những việc mà không thể kiểm soát được. Đêm đó cũng chính là đêm mở đầu cho một thảm kịch với gia đình chủ căn nhà này. Người vợ trong cơn điên dại đã tự lấy đi mạng sống của chính mình. Sau đó thì sao à? Nhiều ngày tiếp sau đó thì từng người trong gia đình họ chết một cách đầy bí ẩn, những cái chết vô cùng đáng sợ. Cho đến một ngày mà chúng tôi phát hiện ra chủ nhà, ông ta người toàn là máu, chạy đến được cửa nhà của một người trong bạn nhóm chúng tôi. Ông ta bị nhổ hết cả một hàm răng, máu cứ như vậy chảy ra từ miệng xuống ướt hết cả áo. Sau khi được người bạn của tôi đưa đi bệnh viện kịp thời đã giữ lại được mạng sống cho ông ấy. Sau này ông ấy mới cho hay rằng cái ngày đó gia đình ông ta bị vong quỷ trú ngụ ở mảnh đất đó ép phải chết. Đại nghĩ thầm mà trong bụng, những lời vừa rồi của ông chú mặc đồ lính này chỉ là ba hoa bốc phét cho vui mồm. Chứ đời nào trên đời này lại có thứ ma quỷ lộng hành được như vậy. Nghĩ một hồi lâu, Đại mới cười rồi bảo. Chuyện đó thì cháu không tin, nhưng mà cũng cảm ơn ông bác đã dành thời gian kể cho cháu nghe. Thế bây giờ cũng muộn rồi, cho thanh toán tiền để ông bác còn về nghỉ ngơi. Chủ xe ba gác nhận tiền rồi nổ máy rời đi. Trước khi đi, ông còn nhìn lại căn nhà một lần rồi mới cho xe lăn bánh. Đã đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe ba gác rẽ sang đường lớn. Lúc này gã mới vào bên trong nhà kiểm tra nhóm thợ làm việc. Đêm đầu tiên Đại ngủ lại cùng nhóm thợ. Mà đêm buông xuống vì là căn nhà bỏ không đã lâu nên phải mất vài ngày nữa mới làm lại được. Ban đêm phải mở hết cửa sổ để gió lùa vào bên trong cho mát. Nhóm thợ sau một ngày làm việc ai cũng đều thấm mệt, cho nên nằm xuống đã ngủ ngay, không biết trời trăng mây gió gì cả. Chỉ có Đại lúc này là còn thức. Các không ngủ được vì đang nằm đệm ở nhà quen, nay phải nằm chiếu trải trên nền nhà lạnh, làm cho gã muốn ngủ mà không được. Đại chợt nghe có nhiều tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Tiếng nói chuyện ở rất gần cửa sổ nơi Đại nằm. Nghĩ là có người ở bên ngoài, Đại ngồi dậy quay mặt về cửa sổ. Ai ngoài đó đấy? Giờ này giờ nào còn nói chuyện to vậy, đi chỗ khác đi. Đài nói lớn như vậy nhưng tiếng nói chuyện của đám người kia vẫn chưa dừng lại, thậm chí mật độ âm thanh còn to và nhiều hơn. Đài bực mình vén màn rời khỏi chiếu đi thẳng tới trước cửa sổ. Thế nhưng ngay khi hai mắt nhìn ra bên ngoài, Đài kinh hãi muốn hét lên mà không được, bởi cơ miệng của gã lúc này cứng đơ như đá. Trước mắt của Đài, bên ngoài ô cửa sổ lúc này có đến hàng chục người đứng thành nhiều hàng ngang, vừa nói vừa nhìn vào trong nhà qua ô cửa sổ mà Đài đang đứng. Những tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi bới từ nhiều cái miệng trước mặt vang vọng truyền về tai của Đại, làm như gã như muốn nổ tung. Anh Đại ơi, nằm mơ cái gì mà cứ gào thét vậy anh? Đại được một người trong nhóm thợ đánh thức, gã ngồi bật dậy vén màn đi nhanh tới cửa sổ. Thế nhưng bên ngoài lúc này những người xếp hàng ngang không còn nữa. Lúc này Đại mới nhận ra vừa rồi gã nằm mơ. Quay vào trong nhà, Đại với tay lên một chai nước mà năm tu ở ngực cạn đáy chai rồi mới dừng lại. Mẹ nhà nó, thì ra là mơ, thế mà cứ tưởng là thật. Người thợ lại hỏi, anh nằm mơ thấy gì vậy anh? Anh có nhớ không à? Ta mơ thấy nhiều người đứng bên ngoài cửa sổ lắm, vừa cười vừa nói, có người còn chửi đau hết cả đầu, mà cái thanh âm nghe vang vọng lắm. Công may là mày đánh thức anh, chứ không thì chắc tao phát điên trong mơ rồi. Người thợ bấy giờ bảo, anh Đại này, nói cái này anh không tin thì đừng có chửi em nhé. Nói thật với anh là khi em đi tiểu đó, em thấy có mấy bóng ma cứ đứng ở góc sân nhìn em anh ạ. Em sợ lắm nhưng mà không có dám hét lên, vì sợ mà anh lại mắng em là nhát cái. Có thật không? Ông tướng uống có mấy chén rượu là nhìn thấy ảo giác à? Em thề với anh mà, cái lúc em đi tiểu em chỉ uống có đúng một chén. Anh cũng biết rồi mà, một chén sao làm cho thằng em say được. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, Đại buột miệng. Chết bỏ mẹ, không lẽ là có ma thật à? Nói đến đây thì toàn thân của Đại cảm thấy lạnh buốt, bởi vì một cơn gió lạnh vừa mới từ bên ngoài thổi vào. Buồn tiểu mà sợ quá không dám đi, Đại cố gắng xua đuổi ý nghĩ về ma quỷ trong đầu, cả cố gắng giữ lập trường trên đời này vốn dĩ không hề có ma quỷ. Lấy hết can đảm, Đại đứng dậy bảo, thôi ngủ đi, đêm hôm không có nói mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí, tao đi tiểu đã, anh cho em đi cùng với, em sợ quá nhịn từ nãy giờ. Căn nhà xây theo lối kiến trúc cũ nên nhà vệ sinh được xây mãi ở sau nhà. Ra đến ngoài băng qua một khoảng sân, Đại cùng người thợ đi nhanh trên khoảng sân gạch đỏ đến nhà vệ sinh. Đại nói với tay thợ, mày vào trước đi, tao đứng ngoài này cho. Tay thợ lấy cái đèn pin đưa cho Đại, anh bật lên đi, chứ vào góc kia cho sáng giúp em nhé. Ờ, nhanh đi. Đại đứng ngoài chiếu đèn pin vào góc tường bên trong nhà vệ sinh. Trần từ đằng sau lưng một bàn tay gầy guộc nhấp nháp, thứ nước gì đó bốc mùi hôi thối đặt lên vai trái của gã. Bàn tay ghê tởm đó đang di chuyển lên cổ của Đại. Đại quay mặt lại chiếu đèn pin thì chẳng thấy ai. Bên trong nhà vệ sinh, tay thợ sợ quá liền bảo, anh Đại ơi, anh có ngoài đó không đó, chiếu đèn cho em với. Đại nghe vậy thì bật đèn lên, thế nhưng chưa kịp chiếu ánh sáng vào bên trong thì cổ tay của gã như bị thứ gì đó mềm và ướt chụp lấy. Đại từ từ nhìn xuống, các kinh ngại thét lên khi cổ tay của gã lúc này đang bị một bàn tay của một đứa nhỏ nắm chặt. Gương mặt xanh như tàu lá chuối của thằng bé làm cho Đại sợ lắm, đái cả ra quần. Cả đánh rơi cái đèn pin rồi quay người bỏ chạy, để lại tay thợ ở bên trong không ngừng gọi lớn tên của gã. Chạy thục mạng về đến nhà trước, Đại đứng ở hiên cuối gặp người không ngừng ói mửa, bởi hình ảnh gương mặt của đứa nhỏ vừa rồi làm gã bị ám ảnh. Đôi mắt của thằng bé lúc đó chỉ có hai cái hốc đen không thấy đáy, cái miệng nhăm nhở cười với gã, làm cho Đại chỉ nghĩ thôi cũng đủ sợ. Được một lúc không thấy tay thở đang đi vệ sinh quay trở lại, Đại lại càng sợ hơn. Gã vào bên trong đánh thức mấy tay thở đang ngủ say, nói ra nhà vệ sinh xem tay thở kia thế nào. Cả nhóm kéo ra đến nơi thì thấy tay thở đi vệ sinh cùng Đại đang nằm sấp trên nền đất. Một người đi tới lật ngửa người thợ kia thì kinh hãi bước lùi lại, bởi vì người thợ lúc này đã chết, hai mắt trợn ngược và cái miệng há ra vô cùng kinh hãi. Anh Đại ơi, thằng Thành nó chết rồi anh ơi, có chuyện gì vậy? Đại cứng miệng không trả lời được, các ngồi xuống đất và phải mất vài phút mới hoàn hồn. Ngay lập tức Đại lấy điện thoại gọi báo tình hình cho Khương và sai một người trong nhóm thợ đi gọi công an khu vực tới. Khương nhận được điện thoại lập tức rời khỏi nhà đến ngay căn nhà mới mua Lúc Hưng tới nơi thì công an khu vực cũng đã có mặt. Hai người công an lấy thông tin Đại và nhóm thợ cung cấp, kiểm tra kỹ trên thân thể của người chết. Sau khi kiểm tra, công an kết luận rằng người này chết do bị trúng gió độc. Công an kết luận như vậy hoàn toàn có cơ sở, bởi vì trên người của Thành không có vết thương nào cả. Thành trúng gió độc dẫn đến tử vong là chính xác 90%. Công an sau khi kiểm tra thì rời đi. Nhóm thợ đưa thi thể của người thợ tên Thành kia vào nhà, đợi trời sáng gọi điện báo với gia đình để thuê xe đón về nhà lo hậu sự. Cùng thời điểm đó, tại nhà ông Thọ, ngồi trên cái ghế mây ở ngoài hiên, đôi mắt ưu tư nhìn ra ngoài cửa. Trần ông Thọ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại rồi thở dài. Ông đứng dậy quay người đi thẳng tới căn phòng thờ nằm ở cuối nhà, mở cửa đi vào bên trong, thắp nhang cắm súng bắt nhang trên bàn thờ, chắp tay khấn vái rồi quay người rời khỏi nhà. Sau khi đánh thức con dậy, dặn thằng bé ở nhà chờ cho đến khi ông quay lại. Ông Thọ quay trở lại căn nhà của Khương. Khi ông tới nơi thì nhóm thợ và Đại đã rời đi. Căn nhà hiện tại đã được Khương khóa lại. Ông Thọ đứng bên ngoài ngắm nhìn toàn bộ căn nhà, khoảng sân u ám. Không gian của nơi đây oán khí ngập trời. Người thường vốn dĩ không thể sống tại đây, nhưng nếu như không giải trừ hết vong ma đang quấy nhiễu nơi này. Ông Thọ đứng chờ hơn một giờ đồng hồ bên ngoài thì thấy Khương quay trở lại. Gương mặt ủ rũ của Khương ngay lập tức chuyển thành vui vẻ khi thấy ông Thọ đang đứng trước cửa. Anh đi nhanh tới vui vẻ bảo: "Ông Thọ, cuối cùng ông cũng chịu giúp cháu." Ông Thọ gật đầu nói: "Vốn dĩ là tôi không giúp cậu, nhưng suy cho cùng thì cậu cũng giúp tôi hiểu ra. Quy tắc là do con người tạo ra thì con người cũng có thể thay đổi. Không nên sống quá cứng nhắc. Đó chính là bài học mà cậu đã giúp tôi ngộ ra được. Mong rằng lần này tôi có thể giúp được cho cậu." Khương vội vàng mở cửa, ông Thọ đi vào bên trong. Bầu không khí lạnh đến rợn người ngay lập tức nuốt chửng lấy ông, làm trông Thọ bất giác cảm nhận được một làn khí lạnh vừa chạy dọc sống lưng của mình. Ông lấy ra tay những lá bùa đã chuẩn bị từ trước khi tới đây giao cho Khương và dặn anh để dán nết cửa ra vào và cửa sổ quanh nhà. Khương nhận bùa rồi làm theo. Khi một vòng quanh dán bùa, Khương quay lại đứng ở bên cạnh ông Thọ. Lúc này ông bảo: "Giờ tôi sẽ làm phép thỉnh các ngài chị ở nơi này về đây phụ giúp tôi đánh đuổi tà ma ở đây. Phiền cậu giúp tôi một cái bàn nhỏ được chứ?" Khương gật đầu chạy đi tìm bàn nhỏ theo yêu cầu của ông Thọ. Không để ông đợi lâu, Khương quay trở lại ngay sau đó với cái bàn nhỏ lấy được trong nhà kho. "Dạ, bàn đây à? Tốt lắm. Cậu giúp tôi bày biện đồ lễ trong túi." Ngay khi bó nén nhang trong tay của ông Thọ được cắm súng bắt nhang nằm chính giữa bàn lễ, gió từ bốn hướng chung quanh thổi tới mỗi lúc một mạnh. Tiếng cười đùa, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng. Ông Thọ quay người lại quét ngang ngón tay lên hai mắt của Khương một thứ nước gì đó, làm cho đôi mắt của anh cay xè. Bất ngờ xảy ra khi mà đôi mắt của Khương nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt, khiến cho anh một phen để kinh hãi. Bởi vì trước mắt của Khương và ông Thọ lúc bấy giờ có đến cả chục vong hồn, già có trẻ có, họ đứng thành một hàng bao quanh cả hai người. Ông Thọ làm phép một hồi rồi cũng thành công. Những vong hồn oán khí không nặng thì lần lượt rời đi, còn những vong quỷ thì ở lại không có chịu rời đi. Ông Thọ phải khó khăn lắm mới có thể thu phục được những vong quỷ này. "Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Nếu không có ông giúp đỡ thì cháu không biết về sao." "Đừng nói vậy. Tôi giúp cậu cũng là để trả ơn về việc cậu đã trả cho tôi không ít tiền sau khi mà giúp cậu xem ngôi nhà lần trước. Vì vậy tôi giúp cậu lần này để trả ơn. Từ giờ về sau tôi và cậu không còn nợ ân tình của nhau." Ông Thọ trước khi rời đi có dặn dò Khương một việc, đó chính là sau khi anh hoàn thiện ngôi nhà, ở khu vực vườn phải xây dựng một cái miếu nhỏ, hàng ngày nhang khói thì sau này mọi chuyện sẽ được thuận lợi. Và quả nhiên đúng như lời của ông Thọ nói, sau khi hoàn thiện sống vào trong căn nhà, Khương cho xây dựng một ngôi miếu nhỏ nằm trong vườn của mình. Hàng ngày anh nhang khói đầy đủ, và cũng kể từ đây công việc của anh luôn gặp thuận lợi. Ông Thọ đã giúp cho Khương có được cuộc sống mà anh hằng mong muốn, và ngược lại anh cũng đã đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bố con ông Thọ. Thằng bé có phải đến trường giống như chúng bạn. Ông Thọ giờ đây đã bỏ đi quy tắc cũ của mình, ông mở phòng xem bói ngay tại nhà. Và cũng kể từ đây, người ta lại thấy nhiều người xếp hàng trước cửa của nhà ông. Ông Thọ nhận nuôi một đứa nhỏ bị bỏ rơi và dạy bảo thằng bé lên người và đặt tên là Phúc. Ông năm nay 70 tuổi thì cũng là lúc ông truyền dạy hết những gì đang học cả đời cho con trai nuôi và nhắm mắt xuôi tay ra đi một cách thanh thản. Hàng xóm đến viếng chồng đám ma của ông Thọ mỗi lúc một đông. Họ biết ơn ông đã giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Phúc càng lớn càng thông minh hơn người. Anh làm nhiều việc thiện tích đức cho bố nuôi và anh trai. Khách tới nhà tìm gặp mỗi ngày một đông hơn. Nhưng Phúc không thường nhận tiền của người có những hoàn cảnh khó khăn. Ngược lại còn giúp họ mà không lấy một đồng tiền công. Việc làm của Phúc giúp anh ngày một nổi tiếng hơn. Thế nhưng rồi một ngày họ nhìn thấy ngôi nhà công Thọ khóa trái. Và kể từ đó về sau không ai nhìn thấy Phúc nữa. Anh bỏ đi đâu vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn trong đầu của tất cả những người dân sống ở đây. Có người vui vẻ bảo: cậu ấy là người tốt thì tất nhiên phải đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta giờ đều đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn trước, có cần cậu ấy giúp đỡ nữa đâu. Thôi thì hãy để cậu ấy đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta. Như vậy mới đúng với đạo lý làm người của cậu ấy. Ngày đó cũng không còn xa nữa đâu, mọi người cứ đợi đi mà xem. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.